lão nhân thấy Bùi Tuyển chủ động thay mình làm con tin. Vẻ mặt khẽ nhúc nhích, như là muốn nói gì. Bùi Tuyển vội vàng nói, tôi không sao, tự bảo vệ mình cho tốt. Bùi Tuyển là nói với Tiểu Tiểu ở phía sau. Tiểu Tiểu vốn đang tính chạy lại. Nghe xong lời này, nước mắt lưng tròng dừng bước. Chùm lại nghĩ người hắn nói đến là mình. Chờ sau khi Bùi Tuyển bị mang khỏi đây, ông ta lập tức cho người thông chi cảnh vệ, phong tỏa cả khách sạn, nhất định phải đảm bảo an toàn của Bùi Tuyển, bắt được kẻ bắt cóc. Cách chương.